Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, hôm nay ta nghỉ. Vu Tuấn tạm thời buông tay ra bên trong cắt cỏ cơ. Chuẩn bị tiếp thu thiên sư trường bào. Đây là hệ thống lần thứ nhất cho ngoại bộ trang bị. Mặc dù chỉ là một cái áo lót, nhưng mang lên thiên sư hai chữ vẫn là để hắn phi thường mong đợi. Túc chủ xin chú ý, thiên sư áo lót đem cụ hiện tại túc chủ trong tay. Rất nhanh, một kiện áo lót liền xuất hiện tại Vu Tuấn trong tay. Có điểm giống là thợ quay phim chuyên dụng áo lót, phía trước mọc đầy túi, mà lại vào tay phân lượng 10 phần, nếu không phải cũng không phải là rất dày. Vu Tuấn đều kém chút coi là nó là một cái bao cát sau lưng. Kỳ thật túi nhiều một chút, nặng một chút hắn không quan trọng, mấu chốt là màu sắc của nó. Lục sắc, vì cái gì lại là lục sắc? Một tháng này hắn cơ hồ mỗi ngày cắt cỏ, nhìn thấy cái này xanh mơn mởn nhan sắc, đầu của hắn đều nhanh muốn nổ. Hệ thống, có thể thay cái ánh nắng điểm nhan sắc sao? Thật xin lỗi, không thể, xem ra nhất định cùng lục sắc đòn khiêng lên. Còn tốt, lão tử hiện tại là độc thân cầu. Vậy cái này áo lót có cái gì đặc biệt? Đừng nói cho ta nó chính là một kiện phổ thông áo lót. Hệ thống, túc chủ nói giỡn, hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm, Vu Tuấn. Thiên sư áo lót có được rất nhiều hữu dụng công năng. Đầu tiên, nó có thể giữ ấm. Vu Tuấn, tiếp theo, nó có 6 cái túi. Mỗi một cái đều có thể chứa đồ vật. Vu Tuấn, ngoặc kép, còn gì nữa không? Không có, Vu Tuấn, cái này mẹ nó không phải liền là một kiện phổ thông áo lót sao? Hệ thống ngươi ra, ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi được không? Túc chủ xin đừng nên vội vàng sao động. Hệ thống nói tiếp đến. Nó 6 cái túi, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Ta biết có thể chứa đồ vật. Không thể chứa đồ vật túi còn có thể gọi túi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta gần nhất mỗi ngày cắt cỏ rất nhàm chán? Cố ý đùa ta chơi đúng không? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Bổn hệ thống nói đúng lắm. Nó có thể chứa rất nhiều thứ. Vu Tuấn nghe sững sờ, rất nhiều thứ là bao nhiêu thứ? Có thể hay không chứa đựng một ngụm nồi cơm điện? Tạm thời không thể, hệ thống nói đến, cụ thể có thể chứa bao nhiêu? Mời túc chủ tự mình đo thử. Vu Tuấn nhìn một chút trong tay áo lót, lần thứ nhất cảm thấy hệ thống là như vậy không đáng tin cậy. Quả thật, nó phía trên 6 cái túi nhìn cũng không nhỏ. Đoán chừng có thể nhẹ nhõm chứa đựng một bản học sinh tiểu học Tân Hoa từ điển. Bên cạnh còn có thể tắc hạ mấy cái sô-cô-la. Nhưng hệ thống nói đến như thế có tự tin, lại để cho hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ những này túi là trong truyền thuyết không gian túi? Nghĩ đến điểm này, hắn lại bắt đầu mong đợi, chuẩn bị tìm đồ vật thử một lần. Cuối cùng hắn đi vào phòng bếp. Mở ra túi gạo, hướng một cái trong túi giả thành gạo. Một hộp, hai hộp, ba hộp, hắn bày long trọng gạo hộp ni lon. Tràn đầy một hộp là 2 lượng, giả 10 lần mới đem một cái túi đổ đầy. Vì so sánh hiệu quả, hắn lại tìm cái túi nhựa, giả đồng dạng nhiều gạo. Không thể so không biết, so sánh giật mình, 10 hộp gạo nặng 2 cân. Chứa ở trong túi nhựa một đại đoàn, thấy thế nào đều không giống có thể nhét vào túi áo dáng vẻ. Hắn đánh giá một chút, áo lót túi có thể so sánh nhìn nhiều giả chừng gấp đôi đồ vật, mà lại cho dù là đem nó đổ đầy, cũng là thường thường, sẽ không xuất hiện loại kia chướng phình lên dáng vẻ. Đây quả nhiên là không gian túi sao? Hắn lại cầm một con chén lớn hướng trong túi nhét. Kết quả giả không đi vào, xem ra so túi đường kính vật lớn là không có cách nào đặt vào. Dạng này hắn liền rõ ràng những này túi chức năng, không thể giả vượt qua đường kính đồ vật, dung lượng là nhìn một lần. Chức năng này nói như thế nào đây? Tác dụng không phải rất lớn, cảm giác có chút gân gà, thở quay phim hoặc là thích gặm hạt dưa. Ăn đồ ăn vặt người có thể sẽ thích. Về phần hắn cảm thấy nếu như không thể chứa đựng một cỗ xe điện, đối với hắn tác dụng không phải rất lớn. Túc chủ xin chú ý, thiên sư áo lót còn có càng nhiều cường đại công năng chưa kích hoạt. Mời túc chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Ngươi chính là dùng loại phương pháp này đến câu dẫn ta, thăng cấp sao? Hệ thống, Vu Tuấn cùng hệ thống ra một chút, đem áo lót phóng tới trong phòng ngủ. Hiện tại thứ này đối với hắn tác dụng không lớn, vẫn là chờ về sau kích hoạt càng nhiều công năng rồi nói sau. Trở lại cắt cỏ cơ bên cạnh, đang chuẩn bị tiếp tục cùng Tiểu Thảo chiến đấu. Một cỗ màu trắng xe nhỏ tại ngoài cửa lớn ngừng lại. Vu Tuấn xa xa nhìn sang, không khỏi nhíu mày, đây không phải Tôn Lệ đồng học kia sao? Tựa như là gọi Chu Quân đi, nhớ kỹ lần trước lúc ăn cơm, cô nương này thế nhưng là rất cao lãnh a, một chữ đều không có nói với hắn, ngay cả nước đều không uống một ngụm, còn mình đi đem mình chướng kết. Kỳ thật Vu Tuấn đã đem việc này quên. Thật, hắn không có chút nào để ý. Bất quá nàng lúc này đến nhà bái phòng, lại là cái gì tình huống? Đại sư, ngươi tốt. Chu Quân cái đầu không có Tôn Lệ cao, nhưng dáng người tỷ lệ cũng không tệ lắm. Mà lại lần này nàng giống như đổi cái kiểu tóc, thế mà ghim lên đuôi ngựa, để nàng xem ra nhiều hai phần thanh thuần. Tới cửa là khách, cần thiết lễ nghi vẫn là phải có. Thế là Vu Tuấn ngừng lại trong tay cắt cỏ cơ, nói ra, được. Đối mặt Vu Tuấn phi thường khách khí trả lời, Chu Quân hiển nhiên không có cảm thấy bất ngờ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đại sư ngươi thảm cỏ bộ dạng như thế tốt, cắt mất cảm giác tốt đáng tiếc. Vu Tuấn, cô nương ngươi cũng là đến đùa ta chơi sao? Ta cùng những này thảm cỏ đã chiến đấu một tháng, còn không có cái gì hiệu quả, ngươi đến nói với ta đáng tiếc. Muốn thật sự là cảm thấy đáng tiếc lời nói, nếu không ngươi mang một bó về nhà. Không đáng tiếc, Chu Quân đã từ Vu Tuấn ngắn ngủi hai câu bên trong cảm nhận được Vu Tuấn cảm xúc cũng không phải là quá hữu hảo. Làm một thương nghiệp nhân sĩ, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, cũng giỏi về phỏng đoán lòng người. Nàng lòng dạ biết rõ vì sao lại dạng này. Lần trước cùng hắn lúc ăn cơm, nàng đích xác có chút không có đem Vu Tuấn nhìn ở trong mắt. Đem hắn xác định vì đối nàng không có bất kỳ trợ giúp nào, một loại. Sau đó nàng cũng rất nhanh liền đem việc này ném sau ót. Dù sao nàng bình thường cũng là phi thường bận rộn, trên phương diện làm ăn sự tình đã đầy đủ nàng tâm phiền. Kết quả một tháng này, việc buôn bán của nàng có thể nói là mưa dầm giả dích. Nàng là làm buôn bán bên ngoài đồ trang điểm, dẫn vào là một cái mới nhãn hiệu, tại tỉnh thành mở rộng được còn có thể, nhưng Tây Lâm thị đám người giống như không thế nào mua chướng. Tại mấy cái cửa hàng thuê quầy hàng, cơ hồ đều không người hỏi thăm. Đầu năm nay đồ trang điểm nhiều lắm, một cái mới đến nhãn hiệu, lại không có quảng cáo ủng hộ, mọi người làm sao lại tùy tiện tiếp nhận. Luân phiên gặp khó xuống tới, nàng cơ hồ đều muốn từ bỏ, sau đó lại lần tìm tới Tôn Lệ thổ lộ tiếng lòng. Tôn Lệ tự nhiên lần nữa hướng nàng Amway Vu Tuấn. Chu Quân lúc này mới nhớ tới một người như vậy, nhưng nàng cũng không có lập tức đến đây, mà là trước tiên ở dưới núi hơi hỏi thăm một chút Vu Tuấn tình huống. Lúc này mới phát hiện nguyên lai Vu Tuấn nổi danh như vậy. Nàng cảm thấy mình khả năng bỏ qua cái gì, lại thêm trước mắt đã không có đường lui, lại không suy nghĩ chút biện pháp, nàng tại Tây Lâm thị mở rộng liền muốn triệt để thất bại. Trải qua cân nhắc, nàng cuối cùng vẫn tới. Nàng biết Vu Tuấn vô cùng có khả năng bởi vì sự tình lần trước đối nàng có chỗ bất mãn, bất quá nàng cảm thấy đây không phải vấn đề. Nàng lại không có làm cái gì chuyện gì quá phận, mà lại bằng nàng giao tế thủ đoạn, lại thêm xinh đẹp bề ngoài, chỉ cần nàng chịu nói lời xin lỗi, lại hơi mềm giọng muốn nhờ, còn sợ hắn không đi vào khuôn phép, liền xem như đại sư, hắn cũng chỉ là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Đúng không? Thế là nàng sửa sang màu nâu tóc, lần nữa lộ ra mỉm cười mê người. Đại sư, có phải là bởi vì sự tình lần trước, còn tại giận ta à? Không có, thật xin lỗi à đại sư. Kỳ thật lần kia ta cũng không phải cố ý. Ngày đó ta đau bụng, tăng thêm trên phương diện làm ăn sự tình, trong lòng rất bực bội. Cho nên, Vu Tuấn nghe nàng on èn thanh âm, cảm giác xương cốt đều muốn xốp giòn, lại thêm nàng dáng vẻ đáng yêu, nơi nào còn có ngày đó loại kia cao lãnh dáng vẻ. Ai, nữ nhân a, quả nhiên là trên thế giới khó khăn nhất lý giải sinh vật. Thế là hắn nhẹ giọng hỏi, tốt a, ta nói qua, chuyện ngày đó ta đã quên. Thật sao? Ta liền biết đại sư đại người rộng lượng. Nói một chút đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Quân không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem Vu Tuấn chinh phục. Quả nhiên vẫn là cái thanh niên a. Thế là nàng lập tức lộ ra một tia thần sắc ưu sầu. Nói ra, ta gần nhất trên phương diện làm ăn rất không thuận lợi. Nghĩ mời đại sư giúp ta chỉ điểm một chút. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, sinh ý không tốt cũng quá đơn giản. Thế là hắn chỉ đại môn phương hướng, hỏi, lúc tiến vào, ngươi thấy ngoài cửa có tấm bảng hiệu sao? Không có chú ý ai. Thế nào đại sư, tấm bảng kia có cái gì đặc biệt sao? Không có gì đặc biệt, chỉ là nó phía trên viết. Vu Tuấn cũng đối với nàng lộ ra mỉm cười mê người. Hôm nay ta nghỉ, Chu Quân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.